Đối với Phản Mặc Hoàn mà nói, vừa chôn sâu trong tiểu huyệt của người trong lòng vừa có thể từ tứ phía mà nhìn rõ ràng chính mình đi vào bên trong cô, hơn nữa cô gái dưới thân còn không ngừng kêu la, đó là một loại thỏa mãn, sảng khái về cả thể xác lẫn tinh thần của anh. Nhìn thấy Lý Y Y sắp đạt đến cao trào, tiểu huyệt phân bố ra một lượng lớn dâm thủy, cọ rửa mã mắt mẫn cảm của anh, được một lúc côn thịt chịu không nổi, Phản Mặc Hoàn vội dùng sức thọc vào rút ra mấy chục lần. Sau đó anh đẩy ra huyệt thịt chật chội, cắm côn thịt vào nơi sâu nhất, phun ra tinh dịch nóng bỏng, bắn được một lúc, anh mới thả lỏng người, ôm Lý Y Y ngồi trên mặt đất, Lý Oai Oai vẫn còn đang mơ màng, cô ngoan ngoãn rúc vào trong ngực anh, mặc người đàn ông này ôm cô, bàn tay nhẹ nhàng miêu tả từng đường cong trên cơ thể, đúng rồi, sao bây giờ lại kêu như vậy? Chú ba dạy em sao? Đột nhiên Phản Mặc Hoàn thuận miệng hỏi, thân thể Lý Oai Oai cứng đờ, Phản Mặc Hoàn nhìn thấy phản ứng của cô thì nhanh chóng hiểu. Hóa ra là anh cả, Lý Y Y kịch liệt run rẩy, Phản Mặc Hoàn vội vàng ôm chặt cô, không có việc gì Oai Oai, không có việc gì. Thực ra anh cả không có ác ý gì với em, với cả bây giờ còn có tôi. Tôi sẽ bảo vệ em, không để ai bắt nạt em, Lý Oai Oai rúc vào trong lòng anh, nhớ tới mấy ngày nay cô bị Phản Mặc Hàn lăn lộn, vành mắt cô đỏ lên, giống như con thỏ trắng đáng thương bị trà đạp, Phản Mặc Hoàn thấy vậy, đáy mắt anh vừa mới tiêu giảm một chút dục hỏa, ngay lập tức lại bùng cháy lan ra. Loảng xoảng, lúc này, bên trong phòng chứa đồ dường như có tiếng động, Lý Oai Oai muốn quay lại nhìn xem, không ngờ rằng côn thịt vẫn đang chôn sâu trong tiểu huyệt cô bỗng dưng thẳng, a. Nhị thiếu gia, Phản Mặc Hoàn xoay khuôn mặt nhỏ bé của cô về hướng mình, côn thịt tiếp tục hướng lên trên đầy đầy, giọng nói không vui, Oai Oai, em mất tập trung, Lý Oai Oai cắn môi, thân thể nhanh chóng thích ứng tiết tấu của anh, phập phồng phun ra nuốt vào côn thịt, nhị thiếu gia. Sao nhanh như vậy mà anh đã... À, thật thoải mái, nặng một chút, không đủ, phản ứng của cô đã lấy lòng được anh, được như em mong muốn, Phản Mặc Hoàn lớn tiếng nói, anh đẩy cô ngã trên mặt đất, giơ hai chân cô lên cao đặt lên cố, bắt đầu một hành trình mới thọc vào rút ra, ở tư thế này có thể thấy rõ từng nhất cử nhất động của hai người được phản chiếu qua gương trên đỉnh đầu và xung quanh, Lý Oai Oai nhìn thấy, cô không nhịn được kêu lên, nhị thiếu gia. Quá nhanh, nặng quá, à, bên trong con ngứa. Còn muốn đi vào càng sâu, tiếng kêu của cô làm cho Phản Mặc Hoàn sung sướng vô cùng, anh không nhịn được càng dùng sức, côn thịt chui sâu bên trong tiểu huyệt, quy đầu cọ sát lối vào mềm mại, liều mạng càn quét, Lý Oai Oai nói không nên lời trước những động tác ra vào của anh, cô chỉ có thể gân cổ lên thét chói tai, đang lúc hai người dây dưa một cách hồn nhiên đến quên trời quên đất, phòng luyện tập bỗng nhiên mở ra. Phan Mặc Dịch đi đến, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, lập tức sắc mặt hắn tái mét, Lý Oai Oai cũng thấy được hắn, cô kêu lên đầy sợ hãi. Nhị thiếu gia, tam thiếu gia tới, tôi thấy được, Phản Mặc Hoàn thờ ơ đáp, sau đó anh kéo cô lên, để cô dựa vào tay vịn phòng luyện tập của Phản Mặc Dịch, tiếp theo anh nâng một chân cô, côn thịt tiếp tục buông thả ra vào bên trong tiểu huyệt, từ góc nhìn của Phản Mặc Dịch, hắn có thể thấy rõ tiểu huyệt của Lý Y Y đang nuốt chửng côn thịt Phản Mặc Hoàn như thế nào.